Bách luyện thành tiên, chương 3855, Hàn Long giới hôm nay. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Hàn Long giới, linh giới diện tích uyên bác, tất cả lớn nhỏ giao diện có tính ra hàng trăm, mà Hàn Long giới là trong đó bài danh phía trên một cái. Bất luận tài nguyên, diện tích, nhân khẩu, linh khí nồng độ, còn là cả tu tiên giới thực lực, tại linh giới bên trong cũng có thể đơn giản đứng vào 10 thứ hạng đầu, cũng liền không kịp Vũ Đồng, Quảng Hàn mấy cái siêu cấp giao diện mà thôi. Cao thủ phần đông, Nãi Long chân nhân lại là tam giới nghe tiếng đỉnh cấp cường giả. Mặc dù so với Tán Tiên Yêu Vương, cũng không sẽ thua kém, nói sánh vai cùng cũng sẽ không có sai. Nhưng mà từ khi 10 năm trước vực ngoại thiên ma xâm nhập, Hàn Long giới cũng không có thể ngoại lệ. Đại lượng thiên ngoại ma đầu hàng lâm nơi này, sau đó, cùng nên giao diện tu sĩ, yêu tộc không ngừng sống mái với nhau tranh đoạt, Hàn Long giới thực lực không thể nghi ngờ là rất mạnh. Nhưng là chính là bởi vì cái này duyên cớ, thiên ngoại ma đầu hướng nơi đây đầu nhập vào rất nhiều chú ý, hàng lâm tại nên giao diện thiên ma. Bất luận số lượng hay vẫn là chất lượng, đều vượt qua xa bình thường giao diện có thể so sánh. Cho nên Hàn Long giới giống nhau là đã nhận lấy rất nhiều áp lực. Rơi vào tay giặc không đến mức, nhưng là có quá nhiều địa vực, bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ, toàn bộ Hàn Long giới, bị phân cách rồi một cái thất linh bát lạc, Hằng Hà Tông môn cùng tu tiên gia tộc tan thành mây khói mất. Còn lại tu sĩ, cùng thiên ma giằng co, song phương phạm vi thế lực, cài răng lực cùng một chỗ, sắc trời có chút lờ mờ. Nơi này là một mảnh cánh đồng hoang vu, phóng nhãn nhìn lại, thê lương vô cùng, trừ đi một tí thấp bé bụi cỏ, rất ít trông thấy màu xanh lá thực vật, linh khí mỏng manh, chỗ như thế, hẳn là ít ai lui tới không sai. Có thể hết lần này tới lần khác, vài đạo tối tăm mờ mịt độn quang, cũng tại cánh đồng hoang vu bên trên tuần tra, cái kia mấy đạo độn quang đều rất ảm đạm, phát ra linh lực chấn động. Cũng yếu ớt tới cực điểm, hiển nhiên độn quang trong tu sĩ, không muốn bị người phát hiện. Đột nhiên, một đạo cự đại độn quang, xuất hiện ở trên đường chân trời. Cái kia độn quang cũng làm màu xám, nhưng so với bình thường độn quang lớn hơn rất nhiều. Tương đối mà nói, cũng là so sánh dễ làm người khác chú ý, loại này quy mô. Hiển nhiên không phải tu sĩ làm cho khống chế bảo vật. Mà hẳn là nào đó chuyên môn dùng cho chạy đi phi hành loại pháp khí rồi. Cái kia vài tên tuần tra tu sĩ thấy, bề bộn nghênh đón tiếp lấy. Rất nhanh, hai người gặp nhau, song phương độn quang thu vào. Một bên, là 7-8 tên thân mặc hắc bào tu tiên giả. Cầm đầu đấy, là một dung mạo khô héo lão giả. Ngưng đan hậu kỳ, bên kia, thì là phi chu hình dạng pháp khí. Nhảy vọt có trăm trượng dư. Phía trên khoang thuyền san sát nối tiếp nhau, mà đầu thuyền lên, tức thì đứng đấy một chân trần đại hán, dung mạo hung ác vô cùng, nguyên lai là mạnh sư đệ, lão giả kia nhìn rõ ràng đầu thuyền bên trên tu tiên giả. Rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia trách cứ chi sắc. Sư đệ như thế nào thừa cái này lân chu, nó mặc dù có nhất định ẩn nấp hiệu quả. Nhưng dù sao thể tích quá lớn, cùng bọn ta tu sĩ độn quang so sánh với, lại càng dễ bại lộ dấu vết hoạt động, cái này chỗ ẩn thân, thế nhưng là thật vất vả mới tìm được đấy. Một khi bại lộ, có thể đã biết vậy chẳng làm, sư huynh đã cho ta muốn thừa cái này lân chu sao? Cái kia chân trần đại hán nghe xong, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Đây không phải là thật vất vả phát hiện có thể cư trú chỗ. Môn chủ phân phó ta tướng môn bên trong cấp thấp tu sĩ mang tới. Bổn môn tuy rằng nhỏ yếu, nhưng môn nhân đệ tử cũng có mấy ngàn nhiều. Không sử dụng món bảo vật này, con kiến dọn nhà mà nói. Có trời mới biết cần chuyển tới khi nào. Hơn nữa nhiều lần xuất nhập, chẳng phải là lại càng dễ bại lộ. Cái này, lão giả nghe xong đối phương giải thích, tuy rằng vẫn cảm thấy không ổn, nhưng là á khẩu không trả lời được rồi. Tốt rồi, Mã Sư Huynh, việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích, cũng may đoạn đường này. Ta cũng là cẩn thận vô cùng. Cũng không có thật sự bại lộ dấu vết hoạt động. Điểm này, Sư Huynh là có thể yên lòng. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Sắc trời đột nhiên âm trầm rất nhiều. Hai người ào ào quay đầu lại. Nhưng là chân trời cực xa chỗ. Chậm rãi bay tới một đóa mây đen rồi. Đen xì như mực, kinh người ma khí ở bên trong nổi lên. Vực ngoại thiên ma, đối phương lại theo đuôi đã đến nơi này. Phát hiện điểm này, ở đây tất cả tu sĩ trên mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Ngươi còn nói không có bại lộ dấu vết hoạt động. Đây là có chuyện gì? Lão giả hổn hển thanh âm truyền vào lỗ tai. Ngươi hỏi ta ở đâu hiểu được? Những thứ này thiên ngoại ma đầu quá giảo hoạt. Bọn hắn nhất định là sớm liền phát hiện Lân Chu. Lại cố ý cũng không nói ra. Lặng lẽ đi theo chúng ta lại tới đây đấy. Cái kia chân trần đại hán cũng nổi trận lôi đình đi lên. Tốt rồi, ngươi trách ta cũng vô ích chỗ. Việc cấp bách, là thế nào ngăn cản những thứ này vực ngoại thiên ma? Ngăn cản, Mạnh sư đệ, chẳng lẽ ngươi mắt mù? Tại đây ma vân nồng độ, số lượng không nói trước. Bên trong nguyên anh cấp bậc thiên ma ít nhất thì có mấy cái. Ngươi cho rằng bằng bổn môn thực lực, còn có cơ hội đưa bọn chúng ngăn trở sao? Lão giả lạnh lùng mở miệng. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngồi chờ chết? Ngồi chờ chết, ngươi cho rằng những cái kia thiên ngoại ma đầu sẽ bỏ qua ngươi? Lão giả biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Việc đã đến nước này, chỉ có riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết mới là duy nhất đường ra. Nếu không một khi chống lại vực ngoại thiên ma, có thể đã chỉ còn đường chết rồi. Chân trần đại hán nghe xong, trên mặt vẫn không khỏi được lộ ra một tia chần chờ. Riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết, chính mình những người này có lẽ còn có một đường sinh cơ. Những cái kia đệ tử cấp thấp tức thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên mà thôi. Hôm nay loại này thời khắc, hắn đã là nê Bồ Tát qua sông bản thân khó bảo toàn. Lại ở đâu còn quản được rồi cái này rất nhiều. Cắn răng một cái, đã nghĩ muốn thi triển ngự phong chi thuật. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, chút nào dấu hiệu cũng không. Cái kia đóa ma vân trên không xuất hiện thật lớn một tuyền qua. Tĩnh mịch vô cùng, từ bên trong phóng xuất ra hấp lực kinh người. Lập tức, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Một bộ phận lớn vực ngoại thiên ma, bị hít vào rồi tuyền qua. Còn lại, vừa sợ vừa giận, tại vài tên cầm đầu ma đầu dưới sự dẫn dắt, dốc sức liều mạng tiến công. Trong lúc nhất thời, đặc biệt pháp bảo bí thuật, cùng một chỗ oanh như rồi đỉnh đầu tuyền qua. Có thể cử động như vậy, lại như là chọc tổ ong vỏ vẽ, đã bị công kích không gian tuyền qua. Thâm trầm như biển, một cỗ đáng sợ pháp tắc chi lực, do bên trong phóng xuất ra. Không tốt, chạy mau, đầu lĩnh vực ngoại thiên ma, là một cái toàn thân dài khắp con mắt ra hỏa. Hắn phát hiện ra trước rồi không ổn, có thể đã không còn kịp rồi. Pháp tắc chi lực, há lại những thứ này cấp thấp ma đầu có thể ngăn cản. Nương theo lấy tiếng nổ vang đại phóng, nơi đây đã biến thành một mảnh phong bạo chi hài. Phạm vi vài dặm, phàm là bị lan đến gần khu vực, tất cả vực ngoại thiên ma. Không một may mắn thoát khỏi, như dễ như trở bàn tay giống như, toàn bộ hồn phi phách tán, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, há lại bất quá ngay lập tức công phu, xa xa, kể cả lão giả cùng đại hán kia, tất cả đều xem trọng trợn mắt há hốc mồm, biến hóa này không khỏi đến quá nhanh, trước một khắc, bọn hắn còn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng, có thể chỉ chớp mắt. Nhưng là hùng hổ thiên ngoại ma đầu toàn quân bị diệt. Có lầm hay không, là chân tiên hiển linh sao? Bọn hắn lòng còn sợ hãi nhìn về phía cái kia chưa biến mất tuyền qua. Như trước lòng tràn đầy tâm thần bất định, thứ này bị diệt vực ngoại thiên ma. Có thể đối với bọn họ mà nói, có hay không có nghĩa là sẽ không có nguy hiểm đây. Cách chương.